không tình mình bây giờ đau. cánh chim gặp bao chim gặp cho em đêm này, ai khóc cho em ngày mai.

ta là ngàn chuỗi ân cần đốt tim này chết theo ngày tháng chơi vơi. Cha là ngàn giá băng chua xót tháng ngày, cha là ngàn đắng cay tôi mãi ngóng chờ, cha là những đêm dài với u buồn. Cớ sao tình vẫn đắm đuối? Chàng ơi, tôi nghe giá băng quanh mình tháng ngày. Ôi nỗi buồn bao đêm xót xa, cuộc đời faisait de moi une femme, et lui c'était l'amour. J'ai foi, mon soleil s'est couché hier, et mon cœur va s'endormir dans ce triste. J'ai foi, mon soleil m'a quitté hier. Je le cherche et je l'appelle dans ma bruyère. Lui avait la façon de prendre ce qu'il y avait. Faisait de moi une femme, et lui c'était l'amour. J'ai foi, mon soleil s'est couché hier, et mon cœur va s'endormir dans ce triste. J'ai foi, mon soleil m'a quitté hier. Je le cherche et je l'appelle dans ma bruyère. J'ai foi. Gặp nhau lúc anh chưa ràng buộc,

hoang phế cạnh đây. Xin trên những đường dài cho nghe bước dồn vui, xin trên những nụ cười con rạng rỡ mặt trời. tim nào có bình yên, ta siêu sao đời mình.

giật mình nhìn quanh ô phố xa lạ. Tôi thấy tôi qua đời. chiều ngồi ngóng những chuyến mưa qua. Trên bước chân em âm thầm la đời, chợt hồn xanh nuốt cho mình xót xa. Chiều nay còn mưa. Sao em nhớ những vết chim gì? Xin hãy cho mưa qua miền đất dần, để người phiêu lãng. Thank you. Sân tặng anh vẫn không đổi thay. Em vẫn như thế, em vẫn yêu người say. Em vẫn mơ cánh tay âu yếm anh. Em ước mong có ngày được cánh chim, ta sẽ bay tới khung trời xa. Và em cũng thế, có đôi khác gì mấy. Chút nắng khi cơn đau lên mình. tình đã mênh mông. Một người về đỉnh cao, một người về vực sâu, để cuộc tình chìm mau như bóng chim cuối đều. Tình ngỡ chết trong nhau nhưng tình vẫn dồn dào. Người ngỡ đã quên lâu nhưng người vẫn băng khoăn. Những ngón tay ngại ngùng đã giữ lại tình gần như ngoài khơi gió đồng. Hết cuộc đời lênh đênh người ngỡ đã xa xưa. Sóng xa đưa nhưng còn quá bao la. Ôi trái tim phiền buồn đã vui lại một giờ cho bờ xa nước cạn đã chìm vào cơn mưa. Yêu dấu ơi,

Tình

cho duyên nợ chia lìa giọt mưa vẫn rơi rơi bên mái hiên xưa đôi mắt ai vương buồn tiếc thương cuộc tình cuối buồn nhạc mưa khẽ ru lời ngân nga nhạc mưa rớt trên vài ảnh một lần nhìn nhau cũng gần, một lần gần tình yêu đã thành, thành cuộc tình tình xanh tháng ngày, chuyện tình mình đẹp như giấc mơ. Nhớ hoài, nhớ mãi không bao giờ quên, nhớ mãi đến ngần tình xưa, đắm đuối môi hôn đầu tiên. Nhớ mãi không bao giờ quên, nhớ mãi môi hôn đầu tiên và vòng tay ân ái thân lòng. Chợt tình về nào em có ngờ, tình tuyệt vời từ lâu vẫn chờ, chờ người về về trong bên. Yeah. Có anh vụt về đêm này, ngồi một đời ngỡ mất. Nào ngờ đã đến nguy ngã, đến với thăm thiết bao la. Chàng là nắng ấm dọi vào ngõ tôi con tim, chàng là tiếng hát ngọt ngào thắm ướt môi em, chàng là núi biếc đôi tình vũ. chỉ còn đây.

xa xôi thơ ngây ngày nào. Em quên được phút trong tay mưa bay giạt rào. Đến muôn đời sau em không còn nhớ yêu thương bên nhau lần đầu. Cho em trao một lời cuối ăn năn quê hương thôi tình. Em xin được khóc cô đơn ôi thân phận mình. Thế gian còn nắng em xin từ giã thơ ngây xuôi theo dòng đời. Tìm cho đầy giấc mộng chưa cay. Có nhớ phút giây lầm lỡ uống cho thật say. Em quên ngày mai thế gian đổi thay. Quanh ta có ai đời còn chi. Hoa tàn lúa xanh sao phong ba giờ vui. Em xin nằm xuống mang theo con tim ngậm ngùi. Giấc mơ nhỏ nhói đưa em vào cõi thiên thu. Giấc mơ nhỏ nhói